Chương 191, Tô Ly. Dừng tay ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới, các ngươi đang làm gì a? Theo câu nói này rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong phá qua, lập tức trước mắt liền xuất hiện một người mặc xanh nhạt trường bào, mắt phượng, khí khái hào hùng mười phần nữ tử. Nữ tử gánh vác trọng kiếm, toàn thân tản ra sát khí nồng nặc, lăng lệ vô cùng, đâm người hai mắt đau nhức, cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Ngươi là ai dám quản chúng ta Ngư Long Bang sự tình? Mặt xẻo nữ không hề sợ hãi, trường đao trong tay khẽ nâng, nhắm ngay nữ tử. Dù nói thế nào nàng cũng là thiên giai võ giả, chỗ nào dễ dàng như vậy liền bị đối phương hai ba câu nói dọa lùi. Ha ha, nhiều nữ nhân như vậy khi dễ một nam hài tử, không cảm thấy mất mặt sao? Cô gái áo bào trắng đôi mắt nhắm lại, cười nhạo nói. Hừ, người này giết chết ta Ngư Long Bang đường chủ, tội không thể tha. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mặt xẻo nữ cả giận nói. Nghe vậy, cô gái áo bào trắng trước mắt nhìn trên mặt đất tựa như kim công bã bị thi thể, lại nhìn mắt Tần Giác, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi xác định ta nhìn tám thành là người này đối vị này thiếu niên sinh ra ác ý, mới sẽ bị giết đi. Mặt xẻo nữ lập tức á khẩu không trả lời được, dù sao sự thật xác thực như thế, liền chính nàng nhìn thấy Tần Giác sau cũng nhịn không được động tà niệm rồi. Húng chi cái kia so với nàng còn sắc dương đường chủ hử, bớt nói nhiều lời, cái này không liên hệ gì. Tới ngươi, đã giết chết ta Ngư Long Bang đường chủ, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Trầm mặc nửa ngày, mặt xèo nữ âm trầm hô. Thật có lỗi, ta người này bình thường thích nhất gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền nhìn xem là ngươi đao nhanh, vẫn là ta kiếm bén. Nói đến đây, cô gái áo bào trắng dừng một chút, lại nói, không đúng. Ngươi căn bản không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Ngươi mặt xẻo nữ giận dữ, tìm chết nói xong, thuộc về thiên giai đỉnh phong cấp bậc cường giả khí tức lập tức phóng lên tận trời, thổi chung quanh cỏ lá lắc lư, không ngừng loạn lác. Còn lại Ngư Long Bang thành viên thấy thế, vội vàng tản ra, cùng kêu lên, bang chủ uy vũ thiên giai đỉnh phong A. Đối mặt khí chẳng toàn bộ triển khai mặt xẻo nữ, cô gái áo bào trắng khinh thường nết miệng, quay người hướng phía Tần Giác nói, yên tâm. Không cần phải sợ, tỷ tỷ hội bảo hộ ngươi. Tần Giác, ngày hôm qua hắn vừa mới kinh lịch qua bị nữ nhân cướp sắc sự tình, hôm nay liền lại bị nữ nhân bảo hộ, thực sự để cho người ta có chút im lặng. Ai, có lẽ đây chính là quá tuấn tú phiền não a. Tiếp chiều, Đoạn Long chạm mặt xẻo nữ huy động đại đao, mang theo đạo đạo tàn ảnh, bổ về phía cô gái áo bào trắng, uy lực đủ để đem một tòa núi nhỏ bổ ra không biết tự lượng sức mình. Cô gái áo bào trắng duỗi ra tinh tế năm ngón tay, có chút nhẹ giơ lên. Lên trong chốc lát, đáng sợ linh lực ba động khuyết tán ra, lấy cô gái áo bào trắng làm trung tâm, cấp tốc hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, đem bao quát mặt xẻo nữ ở bên trong tất cả Ngư Long Bang thành viên bao phủ ở bên trong. Sau đó chỉ gặp mặt xẻo nữ thân hình ngưng trệ, phảng phất chúng định thân thuật bình thường, không thể động đậy, đại đội trưởng đao phát ra linh lực vậy ngưng kết ở giữa không trung. Nhìn qua phá lệ quỷ dị. Lĩnh lĩnh vực, ngươi là chí tôn cảnh cường giả. Mặt xẻo nữ há to miệng, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Không sai, cô gái áo bào trắng phát động chỉ có chí tôn cảnh trở lên cường giả mới có thể sử dụng lĩnh vực chi lực. Theo lý thuyết võ đạo chí tôn lĩnh vực nhiều nhất chỉ có thể hạn chế thiên giai cường giả tốc độ thôi, nhất là tại mặt xẻo nữ đạt tới thiên giai đỉnh phong tình hồ dưới. Nhưng cô gái áo bào trắng lại có thế thanh đao xẻo nữ dừng lại tại chỗ. Có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Cô gái áo bào trắng nhếch miệng một cười, hớn hở nói. Không cần mặt xẻo nữ vừa muốn cầu xin tha thứ, cô gái áo bào trắng bỗng nhiên cất bước hướng về phía trước, một bước đi vào mặt xẻo nữ bên người, lại một bước liền trở lại tại chỗ. Cùng lúc đó, mặt xẻo nữ đầu ba một tiếng rơi xuống, trên mặt như cũ tràn ngập sợ hãi. Từ đầu đến cuối, cô gái áo bào trắng đều không có rút ra phía sau chuôi này trọng kiếm, xác thực như nàng nói, mặt xẻo nữ không có tư cách để nàng xuất kiếm. Toàn trường tĩnh mịch ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, tất cả Ngư Long Bang thành viên đều là run lẩy bẩy, câm như ve mùa đông, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Bang chủ của bọn hắn thế mà liền chết như vậy. Cô gái áo bào trắng triệt hồi lĩnh vực, ở trên cao nhìn xuống còn lại Ngư Long Bang thành viên, khoe miệng rắt một vòng cười mịn, làm sao? Các ngươi muốn theo nàng cùng chết? Hơn 10 vị Ngư Long Bang thành viên quá sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu. Vậy còn không mau lăn hoa? Sau một khắc, tất cả Ngư Long Bang thành viên lập tức chạy tứ tán, chỗ nào còn quản cái gì bang chủ. Mạng nhỏ mình cần gấp nhất cô gái áo bào trắng lạnh hừ một tiếng, rơi vào Tần Giác bên người. Ngươi không sao chứ, ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao không có. Lắc đầu, Tần Giác chần chờ một lát, nói bổ sung, đa tạ. Không quản như thế nào, người ta đều là hảo tâm hỗ trợ, tự nhiên muốn cảm tạ một cái. Ha ha ha, không cần. Cô gái áo bào trắng vô vô bộ ngực, không có vấn đề nói. Cho tới giờ khắc này Tần Giác mới chú ý tới, cô gái áo bào trắng nơi đó lại lạ thường lớn, cơ hồ thanh quần áo nứt vỡ, vô phía dưới, toàn bộ đều đang rung động. Đúng, ngươi tên là gì, làm sao một cái người ở chỗ này, quá nguy hiểm, nam hải tử tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện chạy loạn. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác chi tiết nói, Tần Giác. Tần Giác tên rất hay, hắc hắc, ta gọi Tô Ly, đang chuẩn bị đi tiền tuyến trông cự dị giới ma tộc. Cô gái áo bào trắng rất là như quen thuộc cười nói. Dị giới ma tộc ngươi không biết? Tô Ly kinh ngạc. Không biết, ngươi có thể cho ta ra nở dê một chút không? Tần Giác nghiêm túc suy tư một lát, cũng không có từ cao gầy nữ tử trong trí nhớ tìm tơ y có quan hệ với dị giới ma tộc sự tình. Nghĩ đến là bởi vì cao gầy nữ tử tu vi quá thấp, lại chỗ vắng vẻ, cho nên cũng không rõ ràng bên ngoài sự tình. Tốt đã gặp Tần Giác tựa hồ thật không biết, Tô Ly cân nhắc ngôn từ giải thích nói, kỳ thật ta cũng là vừa biết không bao lâu. Nghe nói nửa năm trước cực đông chi điệu bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian vết nước, từ bên trong hiện ra đại lượng đến từ dị giới ma tộc cường giả, ven đường những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ, trước đó một mực bị cái kia chút đỉnh tiêm thế lực ngăn tại cực đông chi địa, không ai biết, nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, càng ngày càng. Nhiều ma tộc cường giả xuất hiện, cái kia chút đỉnh tiêm thế lực đã có chút chống đỡ không được, chỉ có thể triệu tập những võ giả khác trước đi hỗ trợ. Ta cũng là nhìn thấy lệnh triệu tập, mới chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Có thể ngay tại lúc này nguyện ý đứng ra chống cự ngoại địch tán tu võ giả, thường thường nội tâm đều sẽ có loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa, khó trách Tô Ly hội đứng ra anh thư cứu nam. Nghe xong Tô Ly giải thích, Tần Giác kinh ngạc, xem ra vị diện chiến tranh cũng không chỉ tồn tại ở bên trong mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải hoàn cảnh lẫn nhau khắc chế duyên cớ, chỉ sợ linh ương giới đã sớm cùng địa ngục giới khai chiến. Dù vậy, như cũ có giống vĩnh giả đại đế như thế lặng lẽ nấp đi qua tồn tại, cũng không biết linh ương giới có hay không ẩn nút địa ngục giới cường giả. Mặt khác, ta nhớ được lệnh triệu tập nói, cái kia chút dị giới ma tộc cường giả tựa hồ đến từ một cái gọi tu la giới địa phương. Giống như là nhớ tới cái gì, Tô Ly nói tiếp. Tần Giác sững sờ, tu la giới dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.